Cô ta nói cô ta không quen biết Nghe Hướng Đông, nhưng lúc buổi chiều tối ở hiện trường, tôi vô tình nghe được một vài lời đồn. Đồng Hạo dừng lại. Nếu những lời đồn này là thật, vậy thì có thể Ngô Tế Muội là đồng bọn của Nghe Hướng Đông. Đêm hôm đó, Cầm Đảo đổ trận tuyết đầu tiên. Những hạt tuyết mịn trải trên mái nhà đỏ, rơi trên cây tuyết tùng màu xanh ngọc lục bảo, rắc một lớp băng lên những con đường quanh co vòng vèo. Không ai biết trong một góc của Phù Phong, tiếng kêu của mèo mướp gầy trơ xương đang vang vọng, đánh hơi tìm kiếm xung quanh, có thể lóe lên biến mất đằng sau căn nhà hoang. Trong lúc mọi người đang vui vẻ tụ tập, niềm vui năm mới đã lãng quên con phố cổ An Hợp Lý này. Đối với con phố cổ mà nói, mặt trời ban mai không phải cuộc sống mới, chẳng qua chỉ là một buổi sáng chăm chỉ mưu sinh mà thôi. Nhưng tòa nhà thấp bằng đất lúc này rất im lặng, cư dân mệt mỏi tạm thời quên đi những việc bán bắp cải khoai tây, mực hoa vàng, bột và nhân, quẩy rồi bánh nhân, đang chìm vào sự yên bình ngắn ngủi trong giấc ngủ. Nhưng Ngô Tế Muội ở số nhà 601 lại không ngủ nổi, ban ngày khóc quá nhiều, hốc mắt sưng đỏ, còn người đau xót. Nhưng chỉ cần cô vừa nhắm mắt lại, trước mắt sẽ là dáng vẻ Tào Tiểu Quân ngã trong vũng máu. Cứ thế giật mình tỉnh dậy mấy lần, cô chẳng dám ngủ nữa, cứ ngẩng người nhìn lên trần nhà, để mặc chỗ huyệt thái dương co giật đau đớn. Túi nước ấm dưới chân đã nguội, chăn bông đè trên lồng ngực đầy bức bối như tấm sắt. Ngô Tế Muội trở mình, ván giường kêu kẽo kẹt, cô bỗng dừng động tác, lắng nghe cẩn thận. Phía bên kia rèm vang lên tiếng thở của con trai, mang theo âm mũi nặng nề chậm rãi, lúc này cô mới chậm rãi nằm trở về một cách cứng nhắc. Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường kêu tích tắc, 4 giờ 2 phút, e là còn phải đợi mấy tiếng nữa trời mới sáng. Cô nằm nghiêng gối lên tay phải, nhìn những ngọn đèn đường màu cam chiếu lên rèm cửa, tạo thành từng vần sáng. Không biết bây giờ anh đang ở đâu, có ăn được bát cơm nóng hay không, trời đổ tuyết rồi, không biết quần áo có đủ giữ ấm không. Bỗng nhiên, cô lẳng lặng nhanh chóng chống nửa người dậy, trừng to mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm hành lang. Kẽo kẹt, âm vang nhỏ không thể nghe thấy ngay cả vào giữa đêm. Nhưng cô biết mình không nghe nhầm, đúng là có người đang cậy khóa cửa. Chìa khóa dự phòng được để dưới thảm trải sàn, sau khi Tiểu Quân xảy ra chuyện còn chưa kịp lấy về. Nghĩ đến đây, Ngô Tế Muội chẳng màng tới việc mình chỉ mặc mỗi nội y, hai ba bước nhảy xuống giường xông tới khóa trái cửa phòng, bờ gai gầy gò đè lên cửa. Lúc này cô mới phát hiện cơ thể mình mất khống chế, răng va lập cập, đầu gối run rẩy không ngừng. Lạch cạch, tiếng xoay chìa khóa vẫn đang vang lên. Sau vài lần thử, cuối cùng bên ngoài cửa cũng im lặng, đèn cảm ứng không sáng, nhìn qua mắt mèo, hành lang chật chội hoàn toàn tối đen. Vài giây sau, tiếng gõ cửa vang lên trong bóng tối. Ai đấy? Mở cửa, là anh. Chính là giọng nói làm cô lo lắng. Cô lúng cuống mở khóa cửa, kéo người đàn ông vào nhà. Hai cánh tay gầy guộc sờ soạn, xác nhận người trước mắt bình an vô sự mới ôm chặt lấy nhau, nức nở trong bóng tối. Người đàn ông cong tấm lưng gầy, nhẹ nhàng vén mái tóc hơi rối vì ngủ trên trán cô. Cơ thể hai người đang không ngừng run rẩy. Con người quen thuộc này giờ lại dính hơi thở xa lạ, là mùi máu, đất và cành thông. Hơi lạnh trên người anh khiến cô tỉnh táo lại, cô kéo anh vào nhà vệ sinh, lau vết máu trên mặt anh. Không cần mạng nữa à, bây giờ cảnh sát đang tìm anh khắp nơi, sao còn dám đến đây? Xảy ra chút việc ngoài ý muốn, khăn lông khiến vết thương trên má trái người đàn ông đau đớn, đừng lo, anh ứng phó được, chỉ là gần đây không thể gặp mặt được nữa. Cởi quần áo ra, Ngô Tế Muội thuần thục cởi bỏ quần áo bẩn trên thân người đàn ông, mấy hôm nay thay đổi thời tiết, anh mặc dày chút, không giống như ở nhà đâu. Mùa đông lạnh lắm đấy, người đàn ông khẽ gật đầu, châm một điếu thuốc hút sâu một hơi, một lúc sau mới chậm rãi nói, không nói thêm gì đấy chứ, không, đều theo như anh dặn dò em, cảnh sát tin à. Động tác vò khăn của Ngô Tế Muội chậm lại, em cũng không biết, em không dám nhìn bọn họ, nhà vệ sinh nhỏ hẹp chìm vào yên lặng chết chóc, hơi nóng phủ lên tấm gương. Ngô Tế Muội ngẩng đầu lên, lại nhận ra không thể nhìn rõ gương mặt người đàn ông được nữa, cô lại cúi đầu xuống, nhìn vết rỉ sét trên vòi nước, nhìn bọt xà phòng tan biến trong tay, cuối cùng vỡ tan trong chậu nhựa màu đỏ. Cảnh sát quá nhanh, còn nhanh hơn dự liệu của anh ấn mẫu thuốc vào chậu rửa mặt. Sau đó cẩn thận cho mẫu thuốc vào túi, suýt nữa thì đêm nay anh không chạy thoát được, bởi vì vòi nước dưới tầng bị tắc, em sợ không giấu được, cũng thuận thế nói trước luôn, lại là im lặng. Ngô Tế Muội đột nhiên khẽ bật khóc, em rất sợ, cảnh sát thông minh như vậy, chưa chắc kế hoạch của chúng ta đã thành công, suýt, đừng đánh thức thiên bảo, nhất định phải như vậy sao, cô tránh khỏi tay anh, sao chúng ta phải lén lút chứ? Chúng ta vốn là một đôi, chúng ta có thể đến nơi khác sống đường hoàng cơ mà. Không như vậy thì không được, em biết đấy, chúng ta không trốn thoát được đâu, không phải anh ta thì là chúng ta, chuyện đến nước này, phải có một người chết, em luôn nằm mơ, sợ cảnh sát bắt anh, sợ bọn họ nhận ra em nói dối, em còn thường mơ thấy anh ta lại quay về, anh ta sẽ không quay về nữa đâu, chính tay anh giết anh ta, anh đảm bảo, anh ta sẽ không quay lại nữa, cho dù có đòi mạng cũng là tới tìm anh. Anh ôm cô vào lòng, xoa xoa lưng cô, mãi tới khi tiếng thúc thích dần dừng lại, còn nhớ hai chúng ta đi từng bước thế nào không? Khó khăn như vậy mà chúng ta còn gắng gượng được, sẽ ổn thôi, anh hứa là sẽ ổn thôi, đợi vụ án này qua đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây, tới nơi không ai biết, sống một cách đường hoàng. Đầu cô dựa lên ngực anh, ngón tay bấu chặt vào da thịt trên lưng anh, nghe anh nói, anh nâng mặt cô lên, nếu cảnh sát bắt được anh thật, thì cứ đổ lên đầu anh, em không đâu. Cứ coi như vì thiên bảo, nước mắt anh rơi lên mặt cô, đứa trẻ không thể không có mẹ, em. Ngoài cửa nhà vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cô trừng to mắt nhìn người đàn ông, anh dựa sát vào cửa, ra hiệu im lặng, tiếng gõ cửa ngày càng vang. Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh, tiếng con trai vang lên bên ngoài, con đợi chút, Ngô Tế Mùi cố kìm nén nghẹn ngào, mẹ đang đi, con không nhịn được, nhanh lên mẹ nhanh lên, con đi ngủ đi, ngủ thì không nghẹn nữa. Mẹ ơi, mẹ khóc à, Tào Thiên Bảo ở bên ngoài lắc cửa, mẹ đang trốn bên trong khóc à, con đi ngủ đi, cô hít mũi, đừng quan tâm gì khác, dừng một lúc, tiếng gõ cửa lại vang lên, chỉ là lần này nhẹ nhàng hơn. Mẹ ơi, ba mất rồi, mẹ còn có con, giọng cậu bé vẫn còn trẻ con, sau này con sẽ chữa bệnh, không lén giấu thuốc nữa, con hứa, không biến mất như ba đâu. Cô không dám ngước mắt lên nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đang sụp đổ cùng nước mắt. Đập xuống đất vỡ vụn thành bột phấn. Sau khi Tào Thiên Bảo ngủ say, anh nhẹ chân nhẹ tay rời đi. Phía đông xám trắng, qua nửa tiếng nữa là trời sẽ sáng. Anh mang theo tiền và thức ăn Ngô Tế Mùi chuẩn bị, nhanh chân đi xuống cầu thang, thấy sắp rẽ ra khỏi khu nhà, một tiếng phanh xe đạp vang lên, đụng phải người đối diện. Lý Thanh Phúc trực ca đêm thua bài cả một đêm, vốn đang nén giận, anh ta bò dậy khỏi đất túm cổ áo người đối diện, nhưng lại thấy rõ được vết sẹo trên mặt người kia qua gió tuyết. Ấy. Là anh à, còn chưa kịp nói xong, bóng đen lóe lên, Lý Thanh Phúc mất trọng tâm, óc đập mạnh xuống đất, người đàn ông lật người cười lên, túm tóc anh ta, đậm từng phát xuống con đường đá phủ băng mỏng. Mãi tới khi người bên dưới không dãy dụ nữa, tới khi Lý Thanh Phúc không còn cơ hội nói nửa câu sau nữa, người chết sẽ không nói ra bí mật, anh thở hồng hộc bò dậy, phủi lớp băng trên đầu gối, biến mất trong ánh bình minh mà chẳng thèm ngoảnh lại, tuyết vẫn đang rơi, từng lớp. Từng tầng chồng lên nhau, rơi trên cơ thể dần cứng đờ của Lý Thanh Phúc ở giữa sân, rơi trên vết máu đỏ sẫm bốc hơi nóng sau óc anh ta, rơi trên lông mi và con ngươi không còn chớp của anh ta. Máu và tuyết dần đóng băng. Cùng một đêm tuyết rơi đó, con mèo hoang đói phát điên trên núi Phù Phong cuối cùng cũng phát hiện ra kỳ tích dưới gốc cây hồng. Đó là một người đàn ông trần tru, ổng trong đêm tuyết rơi, chân tay co quắp cuộn tròn trong chiếc hộp chật hẹp. Bông tuyết rơi trên cái đầu lõm sâu của anh ta, đôi mắt thất thần phủ một lớp bụi. Hướng về cây hồng trụi lá, con mèo mướp chạy vòng quanh hai vòng, ngập ngừng cắn một cái, người đàn ông không hề phản kháng, thản nhiên chấp nhận số phận sắp tới. Cuối cùng nó không kìm được, liếm khô vết máu, chiếc răng nanh nhỏ bé cắm vào hốc mắt anh ta, tham lam cắn nuốt, phát ra tiếng gừ gừ thỏa mãn. Gió núi gào thét, nó không còn sợ nữa, nó biết mình lại sống qua được mùa đông này rồi. Đúng vậy, khi một người chết, thì người kia sẽ sống. Như này là sao? Mạnh Triều nhận lấy chiếc bánh quẩy đồng hạo đưa cho, mờ mịt nhìn dòng người ngút ngàn trước mặt. Ngày đầu tiên của năm mới, tất cả những người nhàn rỗi trên con phố cũ An Hợp Lý đều xuất phát, vây quanh tòa nhà Ngô Tế Mùi đang ở chật như nêm cối. Họ cùng mình trong bộ áo ngủ, rụt tay vào trong ống tay áo, rì rào bàn tán với nhau, sắc mặt liên tục thay đổi. Thỉnh thoảng có người lại nhón chân, dài cổ ra đánh giá chiếc xe cứu thương dừng giữa sân. Chết người rồi, đồng hạo hất cầm lên. Bà cụ nằm trên cán được đắp khăn trắng đang được nhân viên y tế nâng lên xe cứu thương. Bà cụ này sáng nay vừa dậy thì nhìn thấy, lập tức tái phát bệnh tim nên ngã luôn bên cạnh thi thể. Sau đó, cậu ta lại hất đầu, một ông cụ cỡ hơn 70 tuổi đang khua tay múa chân nói gì đấy với những người xung quanh. Ông cụ này tới đây tập thể dục buổi sáng, thấy hai người nằm trên mặt đất thì gọi 120 luôn, nhưng người đàn ông kia thì đã không cứu nổi nữa rồi. Không cứu nổi là đúng rồi. Lúc xe tới người đã cứng đơ hết rồi. Một cô đứng trước mặt họ bỗng quay đầu lại, nghe nói là chết cống, tối qua uống say bí tỉ xong choáng váng ngủ luôn bên đường, sau đấy không tỉnh lại nữa. Tôi nghe nói là phát bệnh, bà cụ xách đồ ăn bên cạnh lấy khuỷu tay chọc chọc cô ấy, tim với mạch máu có vấn đề. Cháu nghe nói là bị người ta trả thù, người đàn ông mặc áo phao dày màu xanh nhạt đứng cạnh lắc đầu, đắc tội người ta, bị người ta cầm gạch đập phát chết luôn. Mạnh Triều nhai bánh quẩy, sau khi nghe những suy đoán của người qua đường thì cũng không nói gì. Tiếng còi xe cứu thương đã xa dần, đám người chưa đã thèm cũng lục tục tản ra. Mạnh Triều bước về nơi Lý Thanh Phúc ngã xuống, cúi người quan sát lớp băng kết trên mặt đường, rồi đi vòng vòng quanh vết máu khô gần đó. Không đúng lắm, anh ta hạ giọng nói chuyện với Đồng Hạo, tránh đi những người dân dừng chân vì tò mò, nếu là trượt chân bình thường thì không thể chảy nhiều máu thế được, hơn nữa chỗ ngã này cũng không hợp lý, tôi cũng thấy có chỗ nào đấy sai sai, nhưng không nhận ra được là chỗ nào. Đồng Hạo gãi gãi đầu, tôi phải điều tra chuyện này à, ồ, sau khi khám nghiệm tử thi pháp y nói thế nào, với cả. Mạnh Triều Lơ đã ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy một cái đầu thò ra từ cửa sổ tầng 6, đang nhìn xung quanh. Hiển nhiên người kia không nhìn thấy anh ấy, lúc bốn mắt nhìn nhau thì nhanh chóng rụt người về, sau đó kéo rèm cửa sổ lại kín mít. Tất cả động tác rất liền mạch, nhanh đến mức thậm chí anh ấy bắt đầu nghi ngờ không biết có phải ảo giác của mình không. Sếp, Đồng Hạo cầm cuốn sổ chọc anh ta, với cả gì nữa ạ? Mạnh Triều suy nghĩ một lúc, uống sạch túi nước đậu rồi vo thành cục, nhét vào túi áo Đồng Hạo. Lên tầng đã, cô nghe nói chuyện dưới tầng chưa? Mạnh Triều nhận lấy cốc nước ngô tế muội đưa qua. Liếc nhìn Tào Thiên Bảo thò đầu ra ở cửa phòng khách, hỏi quân quơ, mới sáng sớm đã ồn ào, muốn không biết cũng khó, gần đây nơi này không yên bình, liên tục xảy ra chuyện, không yên bình thật. Ngô Tế Muội lơ đãng trả lời qua loa, quay người đuổi Tào Thiên Bảo về phòng ngủ. Hai mẹ con nhanh chóng khe khẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương, nghe giọng điệu hình như đang cãi cọ. Sếp, bọn họ nói gì vậy, sao tôi chẳng nghe hiểu câu nào cả, con trai hỏi ba đang ở đâu, mẹ thằng nhóc không nói. Bảo thằng nhóc ngồi trong phòng ngoan ngoãn làm bài tập. Bọn họ nói tiếng địa phương của tỉnh Nam Dương, Mạnh Triều lắc đầu ra hiệu Đồng Hạo đừng nói to, tôi từng học ở đó, nhưng cũng chỉ nghe hiểu đại khái thôi. Lúc nói chuyện Ngô Tế Muội đã đóng cửa phòng ngủ, ngồi lại đối diện hai người. Cô cúi đầu, cầm dẻ lau mấy vết bẩn trên bàn thủy tinh, mãi mà chẳng nói gì. Đồng Hạo muốn nói lại thôi, chỉ đành xấu hổ lén nhìn Mạnh Triều. Dùng khăn tắm sẽ tốt hơn đấy, Ngô Tế Muội hé miệng, kinh ngạc nhìn Mạnh Triều. Đôi mắt đen lấy hơi sưng phù, trông có vẻ mấy ngày nay ngủ không ngon. Loại vết dầu này cô chà khô cũng vô dụng, nghe theo tôi, thử dùng khăn tắm đi, dùng mặt thô ráp ấy, vừa cọ là đi ngay. Mạnh Triều thuận thế cầm lấy cái dẻ trong tay Ngô Tế Muội rồi đặt sang bên cạnh vô cùng tự nhiên, khăn tắm mới còn dùng để rửa hoa quả được đấy, tốt lắm, nhất là táo, lau một cái là sáp quả rơi ra ngay. Không ngờ một người đàn ông như anh còn hiểu những việc này, hứng thú cá nhân thôi. Tôi rảnh rỗi thích nghiên cứu mấy cách lười biếng bớt việc này. Mạnh Triều mỉm cười, đại phá được vụ án này, chúng ta có tâm trạng lại sẽ giao lưu kinh nghiệm với nhau. Ngô Tế Muội mỉm cười đáp lại, không có công việc gì trong tay, trông cả người như không có sức sống, rũ vai ngồi ở đó như một món đồ cũ vậy. Sau khi Tào Tiểu Quân xảy ra chuyện, cô vốn đã gầy nhỏ lại càng quắc đi, hai gò má hóp lại, khiến vẻ hoảng sợ trong mắt càng lộ rõ. Cô có quen người xảy ra chuyện ở dưới không? Không tính là quen. Là người sống ở tầng 2, bình thường cũng chạm mặt, quen mắt mà thôi. Anh ta thân thiết với Tào Tiểu Quân không? Có lúc đi uống rượu sẽ gặp nhau, Tiểu Quân thích uống rượu bia, có lẽ hai người đã gặp nhau ở quán bia, nghe anh ấy nhắc mấy lần, nói tửu lượng của người kia không ổn. Anh ta thân thiết với Nghe Hướng Đông không? Ánh mắt Ngô Tế Muội tránh né trong thoáng chốc, ngay sau đó lại nhìn chằm chằm Mạnh Triều. Tôi không biết Nghe Hướng Đông có thân thiết với anh ta không? Không phải Nghe Hướng Đông cũng thường xuyên đến đây sao? Có khi nào cũng từng chạm mặt người kia không? Tôi không biết, Nghe Hướng Đông uống được rượu không? Không, cô lắp bắp, không biết, cô biết bây giờ Nghe Hướng Đông đang ở đâu không? Không biết, cô biết người dưới tầng chết thế nào không? Ngô Tế Muội lộ vẻ mặt nghi hoặc, hôm nay các anh đến đây rốt cuộc muốn hỏi gì? Đồng Hạo hắng giọng, đặt ngang mấy bức ảnh lên bàn trà. Đây là chiếc hộp nhà cô bị mất à? Cô liếc nhanh qua bức ảnh, gật đầu, con mắt không tệ nhỉ, bức ảnh này được cắt ra từ camera giám sát. Không ngờ cô liếc mắt cũng nhận ra được, chiếc hộp này là của hồi môn của tôi, cho nên ấn tượng khá sâu sắc, sao vậy? Không có gì, chỉ là tại sao cô không hỏi chúng tôi xem Tào Tiểu Quân đang ở đâu? Mạnh Triều nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Tế Muội, chúng tôi đều nghi ngờ Tào Tiểu Quân bị người ta nhét vào hộp đem đi. Bây giờ tìm thấy chiếc hộp rồi, sao cô không hỏi Tào Tiểu Quân đang ở đâu? Mặt Ngô Tế Muội vẫn là biểu cảm đáng thương đó, nhưng Mạnh Triều lại bắt được chút gian xảo trong đáy mắt cô. Tôi không dám hỏi, sợ anh ấy xảy ra chuyện. Có tin tức tốt thì tôi nhận, không có thì tôi cũng chấp nhận, việc đến nước này chúng tôi cũng không có hy vọng gì, chỉ cần không nhìn thấy thi thể, hai mẹ con chúng tôi có thể giả vờ như anh ấy vẫn còn, vẫn có thể tiếp tục sinh hoạt, hình như cô chắc chắn anh ta đã chết nhỉ. Ngô Tế Muội bỗng dừng khóc, kinh ngạc nhìn anh ấy. Anh ấy chưa chết. Mạnh Triều không trả lời, cười như không cười. Anh ấy nghiêng người về phía trước trong cái nhìn chăm chú của Ngô Tế Muội, cầm chén trà trên bàn lên, thong dong uống trà, chậm rãi thở ra một hơi. Mùa đông thì phải uống trà nóng. Đông Hạo ngồi bên cạnh bất an vặn vẹo, không biết đội trưởng có ý định gì. Anh nói cho rõ ràng đi, Tiểu Quân chưa chết sao? Các anh biết anh ấy ở đâu à? Cô nói trước đi đã, tại sao cô lại chắc chắn anh ta đã chết như vậy? Mạnh Triều lại uống một ngụm, lau miệng, lúc này mới nhìn cô. Ngô Tế Muội, cô nghĩ cho kỹ đi, có phải đã quên nói gì với chúng tôi không? Anh ấy nhìn lồng ngực hơi phập phồng của Ngô Tế Muội, biết phòng tuyến tâm lý của cô đang sụp đổ. Chỉ cần đẩy thêm một cái. Theo như tôi biết, rầm, phòng ngủ vang lên tiếng ghế đổ. Ngô Tế Muội bật dậy theo phản xạ có điều kiện, nhanh chóng chạy qua, thuận tay đóng cửa lại. Mạnh Triều thở dài, biết đã bỏ lỡ cơ hội. Sau khi dừng lại một chốc, phòng ngủ lại vang lên tiếng nói vừa bé vừa nhiều của Ngô Tế Muội, nghe giọng điệu như đang mắng con trai. Chẳng mấy chốc, trong phòng đã vang lên tiếng tranh cãi của hai mẹ con. Đồng Hạo nhướng mày hỏi, mà lần này Mạnh Triều cũng chỉ đành lắc đầu. Tiếng địa phương của các thôn ở tỉnh Nam Dương khác nhau, người ở một thời gian như anh ấy chỉ nghe hiểu được tiếng Nam Dương tiêu chuẩn vừa chậm vừa đều, kiểu tranh luận sặc mùi thuốc súng thế này, anh ấy cũng chịu chết. Quả nhiên, đợi lúc Ngô Tế Muội quay lại, trên mặt lại là vẻ lạnh nhạt rất bình tĩnh. Cô vừa rót thêm nước cho Mạnh Triều và Đồng Hạo, vừa lạnh lùng trả lời, nhưng gì nên nói tôi đã nói hết rồi, tình hình con trai đỡ hơn chưa? Mạnh Triều nhìn thấy sự căng thẳng của cô thả lỏng từng chút một. Phòng bị và căm hận trong ánh mắt cũng dần dịu đi, áo giáp trên người cũng được gỡ xuống, để lộ hình ảnh người mẹ yếu ớt bất lực bên trong. Không có thuốc đặc trị, miễn cưỡng duy trì thôi, không ít tiền nhỉ, phải tay cô lau nước mắt, nhưng Tiểu Quân lại không có ở đây vào lúc này. Nếu cô phối hợp với chúng tôi để điều tra, biết đâu sẽ nhanh chóng tìm được anh ta đấy. Thiên Bảo cũng rất nhớ ba mà, cứ quanh co lòng vòng làm gì, Ngô Tế Muội cười khổ thở dài, các anh muốn biết gì, cứ nói thẳng đi. Trong ghi chép đầu tiên, cô nói mùng ngày 2 tháng 10 năm ngoái Tào Tiểu Quân từng xảy ra xung đột với người khác sau khi uống rượu, còn nói muốn giết người đó. Đồng Hạo lật cuốn sổ, khi đó cô nói đối phương là công nhân ở công trường. Đúng, sao vậy? Nhưng theo những gì tôi điều tra, tối đó người uống rượu ở nhà cô không phải công nhân gì đó, mà là Nghe Hướng Đông. Đồng Hạo ngắt lời bác bỏ của Ngô Tế Muội, chúng tôi có rất nhiều nhân chứng, có rất nhiều lời khai đáng tin cậy, cho nên nói dối chuyện này là không khôn ngoan đâu. Ngô Tế Muội đột nhiên nhớ ra, hôm đó hình như đã gặp bà cụ Lý phòng bên cạnh. Không sai, hôm đó là sinh nhật cháu trai bà ấy, thằng nhóc đòi ăn thịt chua ngọt. Sẩm tối bà cụ Lý tới nhà cô mượn chút giấm, lúc cô cầm chai giấm đi ra cửa thì gặp Nghề Hướng Đông đang cười ha ha đi vào. Lòng cô trầm xuống, nhưng vẫn bình tĩnh nói, đó có thể là tôi nhớ nhầm thôi, đồng nghiệp bọn họ thường hay uống rượu với nhau, hôm nay nhà này, ngày mai nhà kia, rất dễ nhớ nhầm. Tào Tiểu Quân chưa từng đưa người về nhà uống rượu, người ở công trường nói anh ta cũng không có bạn bè thân thiết gì, trên thực tế, chỉ có Nghe Hướng Đông thường hay ra vào nhà cô thôi. Sắc mặt Ngô Tế Muội tái đi, không nói gì nữa. Hai người họ quen biết ở công trường, sau này còn cùng nhau mở công ty chuyển nhà, nhưng vào tháng 10 quan hệ đột nhiên trở nên căng thẳng, cô biết tại sao không? Tôi không biết, tôi không tham gia vào việc giữa đàn ông bọn họ, Ngô Tế Muội vuốt tóc, hơn nữa tôi không thân thiết với Nghe Hướng Đông. Nhưng có người nhìn thấy Nghe Hướng Đông lái xe tải đưa cô đi làm tan ca, nhất là sau tháng 10 khi quan hệ của anh ta và Tào Tiểu Quân rạn nứt. Mạnh Triều nghiêng người về phía trước, dồn từng bước một, sau khi anh ta cắt đứt quan hệ với chồng cô và anh ta qua lại nhiều hơn, thế là thế nào? Tôi muốn nghe những gì cô nói. Thấy Ngô Tế Muội không đáp lời, Mạnh Triều lại dựa về sofa. Nghe nói ba người là đồng hương, phải, trùng hợp vậy, đều tới từ tỉnh Nam Dương, cũng vừa khéo gặp ở Cầm Đảo. Đúng là rất trùng hợp, rốt cuộc là trùng hợp, hay là anh ta đuổi theo cô? Bàn tay cầm chén trà của Ngô Tế Muội không ngừng gõ vào thành chén. Trước khi quen biết Tào Tiểu Quân, cô biết Nghe Hướng Đông trước đúng không? Mạnh Triều liếc thấy bàn tay kia đang run rẩy. Tào Tiểu Quân biết không? Anh ta liếc cánh cửa khép hờ của phòng ngủ, đè thấp giọng. Anh ta biết cô và Nghe Hướng Đông từng là một đôi không? Từ nhỏ Ngô Tế Muội đã hiểu, ông trời rất hận mình. Năm 6 tuổi, cô học bà mình. Ngồi quỳ trong ngôi miếu đầu thôn suốt một đêm, nhưng hôm sau mẹ vẫn đi mất. Hôn lễ của mẹ cô rất đơn giản, không có kiệu hoa cũng chẳng có chiên trống âm trời, tất cả sính lễ của bà ấy chỉ là một bộ đồ mới tinh xảo. Của hồi môn của bà cũng rất đơn giản, sau khi ba cô qua đời, gia đình nghèo khổ ấy đã chẳng còn món gì đáng giá. Món của hồi môn duy nhất của mẹ chính là cậu em trai mới vừa tròn 3 tuổi. Cô cũng muốn đi, mặc dù được coi như một món đồ, nhưng gia đình người ta không cần một đứa con gái của nợ. Tới khi hoàng hôn dần buông, mẹ cô nắm tay em trai, đi theo người đàn ông què chân kia. Cô khóc lóc đi theo suốt 2 dặm, người đàn ông xa lạ kia mất kiên nhẫn đẩy một cái, cô vẫn bò dậy đi theo tiếp. Mẹ cô cũng khóc, ngồi trên mặt đất ôm cô mãi không chịu buông tay. Cậu em trai vẫn thò lò mũi xanh chẳng hiểu gì cả, thấy mẹ khóc thì cũng khóc theo. Người đàn ông bị tiếng khóc của 3 người họ làm cho bực bội, mắng mấy câu thô tục rồi xông lên đạp mẹ một cái. Mẹ cô nín khóc, chỉ còn lặng lẽ rơi nước mắt, bàn tay lại liên tục lau mặt cô. Nghe lời, về nhà đi, mẹ cô thì thầm, muộn thêm tí nữa đường lại khó đi. Người đàn ông phẫn nộ kéo bà ấy dậy, bà ấy che cho con trai, 3 người kéo nhau đi về phía trước. Cô đứng một mình đằng sau, chạy chân trần lên đường núi, liên tục gọi mẹ ơi mẹ à. Nhưng bà ấy bị người đàn ông kia kéo tóc, không quay đầu lại được. Cuối cùng cô mệt mỏi, ngã trên đất không bò dậy nổi. Ngô Tế Muội nằm trên mặt đất, lẳng lặng khóc, cô nhìn bóng chiều dần khuất về tây, bóng mẹ đã chỉ còn bé tinh hinh. Cô cố gắng giơ bàn tay ra, không bắt được mặt trời, cũng chẳng giữ được mẹ lại. Khi ánh sao treo trên đỉnh đầu, cô quay lại ngôi nhà đã vắng bóng tình thương. Trong căn phòng điều hiu lùa gió giờ đây chỉ còn người bà mù. Trong tuổi thơ chẳng còn bao nhiêu năm của cô, cũng chỉ còn một người thân tàn tật. Con không nên trách mẹ con, khuôn miệng bà ngoại rúng ró vì chẳng còn răng. Con bé cũng chỉ muốn sống, người phụ nữ cũng không có cách nào khác, thế thì cô trách ai được đây? Như nghe thấy tiếng oán giận trong lòng cô, đôi mắt vẫn đục của bà quay sang phía này, muốn trách thì cứ trách mạng con không tốt vậy. Bà ngoại sinh được 9 người con nhưng chỉ sống được 5. 2 cô con gái được gả tới một thôn rất xa, mà người đàn ông cưới mẹ cô lại không cho mẹ qua lại thường xuyên với cái nhà này. Thế nên, bà chỉ đành trông cậy vào người con thứ hai và con út. Hồi trẻ, người con út lên huyện thành làm công rồi dần dần cắt đứt liên lạc. Người con thứ hai cũng rất nghèo khổ, bên trên có 3 vợ đã nằm liệt 3 năm, phía dưới có 1 lũ con nheo nhóc đang há miệng chờ ăn, chỉ để lại cho mẹ mình được 1 ngày 3 bữa cơm. Bà là một sự trói buộc, dù người lớn không nói rõ, nhưng Ngô Tế Muội cũng cảm nhận được điều này. Từ nhỏ cô đã biết nhìn mặt đoán ý, nếu lúc ăn cơm thấy mợ hai nhăn mặt, cô lập tức ngoan ngoãn buông bát xuống, nhanh nhẹn khoác giỏ tre bên cửa phía sau lên, lặng lẽ chạy ra sau núi cắt cỏ cho heo ăn. Bà cũng không dám nói gì, bà cũng phải nhìn mặt con mà ăn cơm. Trong đêm khuya thanh vắng, 2 bà cháu nằm trong gian nhà tranh, nghe tiếng bụng người kia kêu ồng ọc hết đợt này tới đợt khác. Bà ngoại nhẹ nhàng vỗ lưng cô, đuổi mũi giúp cô, dỗ cô rằng trên 9 tầng mây kia là thiên cung, trên đó có một vị thần cứu khổ cứu nạn, chuyên môn giúp đỡ những người khó khăn như họ, chỉ cần thành kính cầu nguyện, kiểu gì cũng có ngày thần đưa họ thoát khỏi biển khổ. Nhưng thần linh cũng chán ghét cô, điển tích về các vị thần từ bi chưa bao giờ xuất hiện trong vận mệnh cô, có lẽ là vì nói chuyện với bà cả đêm, sáng hôm sau tỉnh lại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình 1 like 1 share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.